Cùng thú triền miên, chương 14, chủ ý xấu của đám thú. Góc truyện audio.com, giám sát thật sao, tôi nhớ hình như Đường Lâm là do Arthur mang về mà. Cho dù Đường Lâm muốn tuyển chọn giống đực thì Arthur cũng là người xếp hạng trước các người mới đúng. Josh nhếch miệng, liếc nhìn hai người ra la cười cực kỳ âm hiểm, liếm nhẹ đôi môi, trở lại vẻ đẹp trước đó, tầm mắt lửa nóng mà cố chấp rơi vào trên người Đường Lâm. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thẳng vào Đường Lâm, thân mật kéo tay Đường Lâm, đáy mắt mang theo vẻ tính toán, gương mặt đáng yêu ửng hồng như quả táo, làm cho người ta nhịn không được muốn đưa tay nhéo một cái. Vừa nghĩ vậy thì Đường Lâm vươn tay nhéo gò má của Josh, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười, và nói. Cảm giác cùng với tưởng tượng không khác nhau lắm, nhéo rất thoải mái. Ừm hát, cô, đau quá, gió suốt ức che mặt, sợ hãi nhìn chằm chằm vào Đường Lâm, đôi mắt tròn đầy hơi nước, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, kéo cánh tay Hori làm nũng, nhảy đến chỗ cách Đường Lâm 5 bước rồi mới dừng lại. Bàn tay nhỏ bé xoa nhẹ chỗ bị đau, cánh mũi nhún lại, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào nức nở, Hori đau lòng mà đưa tay ôm Josh vào trong ngực, hà hơi cẩn thận, đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Đường Lâm. Khinh thường việc Josh kêu đau, với chút sức lực này sao lại làm Josh bị thương được, nhìn Josh tựa vào trong ngực Hori, và cẩn thận nhìn về phía cô thì Đường Lâm cảm thấy rất thú vị. Thái độ của giống đực đối xử với giống cái, khiến Đường Lâm rất tò mò. Không cảm thấy cưng chiều này quá mức nghi ngờ liếc qua Gia La, toát ra giọng hỏi thăm. Quét qua bộ ngực bằng phẳng của Josh thì mới phản ứng được tại sao mấy tên cầm thú này rất thích đụng nơi đó của cô. Các người tới đây làm cái gì? Tôi nghĩ tôi bị Arthur mang vào bộ lạc thì các người nên phát hiện hành tung của tôi rồi chứ, tại sao hôm nay mới tới tìm tôi? Vén tóc rơi trên trán, lộ ra tròng mắt đen sâu thẳm, hơi thở âm u lạnh lẽo làm cho người ta có loại ảo giác không dám nhìn thẳng. Josh nhẹ nhàng nuốt nước miếng, đẩy Hori ra, đá vào Un đang tựa ở trong góc, đáy mắt lộ ra vẻ nịnh hót, và nói. Không có, tôi nhìn thấy hành động quỷ dị của Un đi về phía thánh trì, nên tôi mới kéo Hori đi tới xem một chút, không ngờ lại nhìn thấy các người ở chỗ này. Thật mà bất kỳ bộ lạc nào cũng sẽ không cự tuyệt sự gia nhập của giống cái càng nhiều thì nói rõ thực lực của bộ lạc càng mạnh, cho nên cô không phải lo lắng sẽ bị đuổi ra ngoài. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Đường Lâm, lót kéo Đường Lâm tới, nhẹ nhàng ôm lấy rồi cười nói. Josh nói không sai, bất kỳ bộ lạc nào cũng sẽ không cự tuyệt sự gia nhập của giống cái, em an tâm ở nơi này được rồi, nhưng mà xem ra bây giờ em không thể ở lại thánh trì là nơi thần thánh nhất của bộ lạc, cho dù là giống cái cũng không thể ở chỗ này, Đường Lâm có muốn ở chung với tôi không? Không, Đường Lâm phải ở cùng tao, lót mày đừng quên mày là bác sĩ, chỗ của mày e rằng không tiện lắm. Vẻ mặt tà ác của Gia La tràn đầy bất mãn, lót quá xảo trá, lại muốn lừa gạt Đường Lâm đến nhà hắn ta, nếu như vậy tất cả bọn họ đều không có cơ hội, tuyệt đối không thể để cho âm mưu của hắn ta được như ý. Không được, Đường Lâm tuyệt đối không thể ở với mày, xà U Minh có tiếng háo sắc, nếu mà Đường Lâm ở với mày, không chừng sẽ bị mày ăn hết. Tôi cũng không tán thành Đường Lâm ở cùng Gia La, nếu không Đường Lâm ở cùng tôi nhé. Josh cười nhẹ, dịu dàng. Góc truyện audio.com như nước mà nhìn lót tuyệt đối không thể để cho Đường Lâm ở cùng tên nhóc Gia La kia, ai mà không biết tên nhóc kia hình thú là xà U Minh, cho dù không phải là thời kỳ động dục thì tên nhóc kia tuyệt đối cũng không hiền lành. Josh chỉ vào vật nổi lên ở bên dưới Gia La, nụ cười lạnh lẽo không có ý tốt rồi hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ cắt đứt lời nói của Gia La, đừng tưởng rằng cô không biết tâm tư kia của hắn. Vật kia ấn thật cao, đỉnh đạc nhô lên ở nơi đó, không chỉ Gia La, mà Lót ở bên cạnh cũng như thế, Josh co quắp khóe miệng, làm thế nào cũng không ngờ bác sĩ chững chạc như Lót lại khó chịu. Josh Jeong cúi thấp đầu, về phần Un đáng thương, liền bị Josh coi thường, tên nhóc này tuyệt đối không để cho hắn xuất hiện ở trước mặt Đường Lâm. Arthur thật vất vả mới có cơ hội, tuyệt đối không được cho Un quấy rối. Có giống cái trong bộ lạc vừa ý Un, nhưng mà tên nhóc Un này lại bắt bẻ, vẫn không tiếp nhận người ta, liếc nhìn nước miếng chảy ở khóe miệng của Un, lòng cảnh giác của Josh lên tới cao nhất. Sau đó nhắc nhở Hori, để cho Un đi ra ngoài săn thú, dù sao thức ăn bên trong tộc cũng đã vơi nhiều rồi, khoảng cách lần săn thú kế tiếp cũng đã sắp tới rồi. Un đáng thương, đang si mê nhìn chằm chằm vào Đường Lâm, nhưng hắn ta lại không biết rằng mình đang bị Josh nhắm đến, cuối cùng là không hiểu vì sao muốn giống cái, rồi ngay cả mặt của Đường Lâm cũng không thấy được. Dĩ nhiên bây giờ hắn ta còn chưa biết, nếu mà biết đoán chừng hắn tuyệt đối không dám công khai nhìn chằm chằm mãnh liệt vào Đường Lâm như vậy, mãnh nam dáng người thanh tú. Im lặng nghe mọi người tranh chấp, Đường Lâm trợn mắt, không phải chỉ là tìm một chỗ ở thôi à, có cần phiền toái đến như vậy không? Các người không cần chuẩn bị cái gì sao? Không phải nói là lễ khánh phong sao, mấy người này còn ở chỗ này làm cái gì? ngẩng đầu lên, nhìn mặt trời treo ở đỉnh đầu, lại nhìn mọi người đứng ở bên cạnh nhà gỗ, đáy lòng buồn bực không thôi. Hori giật giật khóe miệng, sao lại có thể không có việc gì? Nhưng Josh lại lôi kéo hắn sang đây gặp Đường Lâm, một khi Josh mở miệng, hắn nào dám cự tuyệt nên đành phải bỏ các việc trong tay xuống, đi theo Josh tới Thánh Chi. Ai có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Thanh âm chất phác âm trầm của Arthur từ cửa thánh chỉ truyền tới, khuôn mặt yêu nghiệt xinh đẹp chứa lửa giận, mắt sách hẹp dài nhếch nhẹ, nâng lên độ cong, làm cho người ta không lạnh cũng thấy rùng mình. Nện bước chân chậm rãi, từng bước một tự dưng làm cho mọi người cảm thấy áp lực. Già là khi nghe âm thanh này của Arthur, thì thân thể nhanh chóng lui ra sau lưng Đường Lâm, trình độ phúc hắc của tên nhóc Arthur này tuyệt đối không thấp hơn Josh, hắn cũng không muốn ngày sau bị hắn ta trừng trị cho chết. Arthur, em tới đúng lúc chúng ta đang thương lượng xem Đường Lâm nên ở đâu. Josh khó hiểu ném ánh mắt về phía Arthur, nhắc nhở em trai mình cẩn thận một chút, gần đây ở bộ là có rất nhiều sói, phải cẩn thận đề phòng mới được, để tránh đến lúc đó Đường Lâm bị người khác cướp đi mới hối hận, khi đó thì đã chậm rồi. Nhìn Arthur, Lót tức giận đến mức toàn thân phát run, tên nhóc này tốc độ trở về thật là nhanh, thời gian hắn và Đường Lâm ở với nhau mới chỉ 1-2 canh giờ, những người này liền xuất hiện, thật sự cho hắn là người chết sao, Lót phát điên vẻ mặt nhăn nhó, rất khó chịu, lực ôm vai Đường Lâm cũng tăng không. Góc truyện audio.com, ít, Đường Lâm cúi thấp đầu im lặng không nói gì, và ngáp dài, đối với cô mà nói ở đâu cũng không sao. Cô thích ứng trong mọi hoàn cảnh, chỉ cần có một chỗ ở là được rồi, ánh mắt bất ngờ đối diện với Uôn ở trong góc khóe miệng giật giật. Già thú vén lên, vật kia cao vút to đen, có tinh thần hướng về phía cô chào hỏi, chịu đựng đầu đầy hắc tuyến rồi bỗng chốc xoay đầu đi, lắc lắc coi thường ý muốn nôn mửa nơi cổ họng. Khác thường của Đường Lâm, những người khác đều nhìn thấy, thuận mắt nhìn sang rơi lên trên người Uôn, mọi người chợt run lên, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, tiếng ngón tay siết chặt vang lên. Cách chương.